Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 450, chúng ta hầu tử không đủ mập. Nhưng hôm nay, Di Lặc Phật đối mặt xấu hổ tình huống lại là, nếu như Di Lặc Phật không quan tâm, cái này kim nao bị hầu tử nứt vỡ cơ hồ không cần đến sổ tức công phu. Xoạt xoạt, tại kim nao mơ hồ vang lên một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh. Di Lặc Phật trong lòng trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Ngắn ngủi sổ tức công phu, cái kia định hải thần châm đã cưỡng ép đỉnh lấy kim nao cản trở thẳng đến 33 trọng thiên chỗ. Phía dưới cũng đỉnh lấy vô biên thổ địa thăm dò vào địa phủ bên trong. Hiển nhiên, tại như vậy dễ dàng tha thứ bát hầu không kiêng nể gì cả. Sợ là muốn gây nên một phen không lớn không nhỏ gợn sóng không nói. Rất nhanh cái này bắt hầu đem nứt vỡ kim nao thoát khốn mà ra. Thôi, vừa mới đều đã trong bóng tối kết xuống pháp ấn phóng thích kim nao bản năng uy năng vây khốn bát. Hầu, lại trợ lực một đợt, cũng không kém nhiều. Vừa nghĩ đến đây, trên mặt từ đầu đến cuối là một bộ cười ha hả biểu lộ Di Lặc Phật hai tay kết mấy cái pháp ấn. Trong miệng mịt mờ nhớ kỹ cái gì? Làm cơ hồ là trong nháy mắt. Bị khốn ở kim nao bên trong hầu tử liền dẫn đầu cảm thấy biến hóa cực lớn. Không nói đến cái kia dự định cưỡng ép đỉnh phá kim nao kim cô bổng bị to lớn phản xung lực. Đến mức để hầu tử đều có chút không cầm nổi bên ngoài. Toàn bộ kim nao nội bộ tiểu thế giới cũng lập tức xuất hiện biến hóa cực lớn. Vạn, kim nao vách trong thoáng chốc tràn ngập vô tận kim quang. Vô số lít nha lít nhít vạn lập tức xuất hiện. Trong đó kim nao trên dưới càng là phân biệt xuất hiện một cái vô cùng to lớn, vạn chữ. Giống như thiên địa đồng dạng đè xuống trung gian hầu tử. Không ngừng khép lại, kim nao, chính là Di Lặc Phật tu hành pháp bảo. Bạn Di Lặc Phật vô số năm Phật khí. Trong đó đã không biết bị Di Lặc Phật quán chú bao nhiêu Phật pháp thần thông. Đương nhiên, thế nhân không biết là... Kim nao kỳ thật cũng không phải là Di Lặc Phật cái này pháp bảo đúng nghĩa hình thái. Nó bản chất cũng là một khối tùy ý Di Lặc Phật trưởng khống Phật kim. Chỉ bất quá, Di Lặc Phật thói quen đem cái này một khối Phật kim ngưng tụ thành kim nao hình thái bày ra. Làm một cái khốn người pháp bảo. Lấy lộ ra trên tay mình cũng không công phạt pháp bảo. Ứng cùng mình vô hại hiền lành thôi. Mà theo Di Lặc Phật tự mình coi là... Cái này một khối Phật kim lại là tại nội bộ hiện ra chân chính uy năng. Giờ khắc này, hầu tử cảm giác chính là thiên địa khép lại. Lấy vô cùng sức mạnh to lớn hướng về chính mình khép lại đè ép mà đến. A, vô cùng, vạn bên trong. Hầu tử cuồng bạo tê giống lên. Thân thể có mãnh liệt tăng cao lực lượng phóng thích mà ra. Hai tay không lo được ôm lấy kim cô bổng. Gắt gao hướng về phía trên đỉnh đi. Nỗ lực cưỡng ép nhô lên tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong vô cùng to lớn, vạn. Đáng tiếc, kim nao bất quá là cái này một khối Phật kim hình thái một trong thôi. Liền như là một đống có thể đắp nặng hình dáng bùn. Động lại về sau, có lẽ trong đó vây khốn côn trùng có thể ra sức chui cái lỗ nhỏ đào thoát mà ra. Nhưng nếu là cái này một đống bùn không ngừng mà bổ khuyết đắp nặng lấy. Đây hết thảy sẽ không còn khả năng. Bây giờ, có lẽ cái này kim nao ngoại hình vẫn như cũ không có biến hóa chút nào. Nhưng tại Di Lặc Phật một lần nữa trưởng khống tại nó thời điểm, nội tại liền đã không phải cùng một cái khái niệm. Trong lúc nhất thời, cho dù hầu tử sức mạnh to lớn mạnh hơn, đại lượng Phật kim trực tiếp mềm mại mang theo vô số vạn quấn cuốn tại hầu tử trên thân. Trực tiếp đem trên người hắn pháp lực phong bế. Mà cho dù hầu tử kim cương chi thân mạnh hơn, thân thể thành thánh lực lượng lại lớn, không có pháp lực duy trì, pháp thiên tượng địa, cũng vẻn vẹn chỉ có thể bảo trụ chính mình bất tử. Lại không tại cái này vô cùng, vạn trong chữ dãy dụa lực lượng. Tình cảnh này, cái này như thế tương tự một màn, hầu tử trong lòng không khỏi lại lần nữa hồi tưởng lại bị trấn áp tại ngũ chỉ sơn bên trong cảm. Giác, Như Lai. Là ngươi, theo hầu tử sau cùng một tiếng không cam lòng, phẫn nộ, căm hận tiếng gầm gừ, kim nao bên trong lại không động tĩnh, lớn nhỏ cũng co lại đến nguyên bản, xe con, lớn nhỏ bộ dáng. Hầu ca, đại sư huynh, người ở bên trong thế nào? Hầu ca, người chít cái âm thanh nha. Đại sư huynh, mà tại Kim Nao bên ngoài chư bát giới cùng Sa Tăng không khỏi liên tục hô hô lên. Tâm lại đồng thời lạnh một nửa. Xong, vốn là chư bát giới cùng Sa Tăng gặp cái này Kim Nao lung lay sắp đổ. Còn thật cho là hầu tử sắp thoát khốn mà ra. Không muốn tình huống đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Trong nháy mắt chính là triệt để không một tiếng động. Tựa hồ hầu ca đã triệt để bị trấn áp đồng dạng. Mà hầu tử sau cùng một tiếng, như lai. Là ngươi. Ngoặc kép, lại càng làm cho chư bát giới cùng Sa Tăng có chút chân tay luống cuống. Chẳng lẽ, quả nhiên là như lai Phật tổ gây nên. Gỡ mài giết khỉ. Chư bát giới cùng Sa Tăng không có hầu tử hỏa nhãn kim tinh thần thông. Tại Di Lặc Phật Phật quang bảo hộ phía dưới. Bọn họ lại là nhìn không ra bây giờ cái này tiểu hùng bảo bối trên điện rất nhiều Bồ Tát. La Hán, Kim Cương chờ một chút tồn tại chân thân. Chớ nói chi là cái kia ngồi cao tại trên. Thủy chung một bộ lạnh nhạt bình tĩnh biểu lộ như lai Phật tổ. Song song, sư phụ, cái này con đường về hướng Tây. Cũng là cái bẫy dập nha. Hầu ca không có. Rất nhanh liền đến chúng ta. Lão chư cái này một thân thịt. Hôm nay liền muốn táng ở chỗ này. Sư phụ, muốn không chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Gặp Kim Nao bên trong không còn có con trai chút động tĩnh. Chư bát giới cùng Sa Tăng nhịn không được mà đối với một bên Đường Tam Tạng nói ra. Mà Đường Tam Tạng bờ môi hơi hơi mấp máy. Trong lòng có nghi hoặc. Nghi hoặc tại Kim Nao bên trong xảy ra chuyện gì đột biến. Nhưng tương tự cũng vô cùng rõ ràng cái này như lai là giả. Tiểu lôi âm tự cũng là giả. Đường Tăng, Tôn Ngộ không tại trước Phật mất quy cách. Có thể thấy được này tâm bên trong ma chướng chưa tiêu. Thực khó thuần phục. Hôm nay liền trấn áp tại Kim Nao bên trong. Thụ chúng Phật tụng kinh. 3 ngày sau siêu độ tịnh hóa làm một bầy ra dòng máu. Quay về thiên địa, cũng không biết là hai bên vị kia Bồ Tát há miệng. Thụ lấy Di Lặc Phật âm thầm thanh âm chỉ dẫn. Trùng trùng điệp điệp thanh âm lập tức vang lên. Mà nể tình ngươi vốn là muốn theo Đông Thổ Đại Đường mà để van cầu lấy chân kinh. Bản ý không xấu, liền không trách tội ngươi. Các ngươi lui ra đi, như muốn cầu lấy Đại Thừa Phật Pháp chân kinh. Vậy liền trở lại Đại Đường. Lại đi con đường về hướng Tây đi. Cười. Không thể không nói. Đây là Đường Tam Tạng tự đi về phía Tây mà đến. Gặp yêu quái bên trong khẩu khí lớn nhất. Hành động cũng là thứ nhất càn rỡ. Bắt trước giả trang Tây Thiên Như Lai. Bố trí lôi âm tự không nói. Lại nghịch thiên địa đại kiếp. Nói ra để bần tăng lui về Đông Thổ Đại Đường lại lần nữa đi về phía Tây cầu lấy chân kinh lời nói. Quả thực là không tầm thường. Cũng không biết đứng ở cái này yêu ma sau lưng. Đến cùng ra sao đại năng. Vừa nghĩ đến đây. Đường Tam Tạng hơi hơi buông xuống con ngươi nhất truyền. Lại phát hiện vị kia nông dân trồng dưa đã không thấy bóng dáng. Không ngại. Bần tăng. Sẽ tìm ngươi đi ra. Trong lòng như thế niệm một câu. Đường Tam Tạng khẽ thở dài một cái một câu. Một tay khoác lên Kim Nao phía trên. Một tay hơi hơi giật giật trắng thuần tăng bào cổ áo. Trong lòng đã hiện lên một cái quyết định sau khi. Không khỏi im lặng lẩm bẩm một câu. Thật là. Chúng ta hầu tử nhìn tới vẫn là đói bụng. Không thể vỗ béo. Nếu không cần gì bần tăng tự mình xuất thủ. Như thế có nhục thánh tăng từ bi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.